Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, chương 161, lại là cái tiểu mục tiêu. Vu Tuấn nhìn xem ngoài cửa lớn nghiêng một cái uốn éo thân ảnh, không khỏi cảm thấy buồn cười. Đã lớn như vậy, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy lão hòa thượng xe đẩy. Nhưng nhìn thấy trên xe hai cái đại bồ đoàn, cùng Tĩnh Lâm hòa thượng trên người ba lô lúc, lại cảm thấy không ổn. Lão hòa thượng này, chẳng lẽ muốn trường kỳ tại hắn cái này ở lại a? Cái này còn thể thống gì? Mọi người còn không có quen như vậy a? Thế là hắn cười nói ra, Tĩnh Lâm phương trượng đại sư tới. A-di-đà Phật, lão hòa thượng đã không phải là phương trưởng, về sau liền gọi ta lão hòa thượng đi. Tĩnh Lâm hòa thượng cười ngồi xuống. Thí chủ, lão tăng là đến cùng ngươi cáo biệt. Vu Tuấn nghe sững sờ. Ngươi muốn đi đâu đây? Thế giới cay bao lớn. Lão hòa thượng nghĩ lại đi nhìn xem. Vu Tuấn, khoảng thời gian này quấy rầy thí chủ nhiều như vậy, ta cũng không có cái gì đem ra được đồ vật. Tĩnh Lâm hòa thượng nói. Hai cái này bồ đoàn, liền đầu tư cho thí chủ. Đầu tư? Vu Tuấn kém chút một ngụm phun tới. Hắn vốn cho rằng lão hòa thượng sẽ nói đem hai cái này bồ đoàn đưa cho hắn. Kết quả hắn muốn đầu tư. Lão hòa thượng này sợ là điên dại đi. Ngươi có tiền thời điểm không đầu tư ta, hiện tại đầu tư hai cái bồ đoàn. Ngươi là nghĩ bản thiên sư đi theo ngươi học niệm kinh sao? Bất quá nhìn hắn nói đến chững chạc đàng hoàng, hắn lại cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Thiên cơ mát, ong ong nhìn hai cái bồ đoàn về sau, Vu Tuấn đột nhiên cảm ngộ lương sâu. Lão hòa thượng này tâm thật đen a. Hắn sư đệ bớt ăn bớt mặc, tần tần khổ khổ từ trong thùng công đức trừ ra chút tiền như vậy, kết quả bị hắn bắt gọn rồi. Người tốt xấu cũng cho người ta lưu mấy chương, làm tưởng niệm cũng tốt. Thí chủ, xin ngươi đừng quên trước đó hứa hẹn. Lão hòa thượng nói, hai cái này bồ đoàn đầu tư cho ngươi. Kiếm được, bồ đoàn, ngươi muốn bắt đi làm từ thiện. Không, Vu Tuấn tranh thủ thời gian khoát tay chặn lại. Kiếm, bồ đoàn là chuyện của ta, làm từ thiện là ngươi sự tình, đừng nghĩ đều vứt cho ta. Thí chủ, hà tất phải như vậy đâu? Lão hòa thượng cười nói, lão hòa thượng chuyến đi này, còn không biết ở nơi đó tọa hóa, người tốt không, sẽ chết nha, nhà ngươi Phật tổ sẽ phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi. Nếu như ta thật có thể lại đi về tới kia để cho ta tấn làm thì thế nào? Nói hắn đứng lên, lão hòa thượng kia liền cáo từ. Đợi chút nữa, Vu Tuấn trở lại trong phòng, rót một chén vô căn thủy bưng ra. Chúng ta cũng coi là tốt hàng xóm. Ngươi trước khi đi, ta mời ngươi uống chén nước sôi để nguội. Tốt a, lão hòa thượng nói uống một hơi cạn sạch. Uống hết về sau, sắc mặt biến hóa, không thể tin nhìn xem Vu Tuấn, muốn nói lại thôi. Vu Tuấn cười nói, chạy nhanh đi, nếu ngươi không đi ngươi sư đệ sắp đuổi kịp. Lão hòa thượng cuối cùng không có lại nói cái gì, chỉ đối Vu Tuấn thật sâu làm vái chào, sau đó quay người tiêu sái đi. Lão tăng sẽ còn trở lại. Vu Tuấn cảm thấy hòa thượng này mặc dù cứng nhắc, kỳ thật có đôi khi vẫn là rất đùa. Không biết về sau còn có không có cơ hội gặp lại hắn. Bất quá hai cái này bồ đoàn, dù sao hắn là sẽ không động thủ đi hủy đi. Thế là hắn gọi điện thoại cho Tô Hạo Nhiên. Đại sư, chuyện gì vội vã như vậy a? Vu Tuấn chỉ vào hai cái bồ đoàn nói ra. Ngươi không phải cảm thấy tài chính khởi động ít sao? Mở ra xem một chút đi. Trong này có cái gì? Tô Hạo Nhiên tò mò xuất ra dao phay, cắt mấy đầu cành lá hương bồ dây thừng, xé mở thật dày giấy trắng, lộ ra bên trong từng bó chỉnh tề tờ. Có mới có cũ, còn có một ít là bản cũ tiền. Ta đi, đều là tiền a. Hắn đem hai cái bồ đoàn bên trong tiền một sấp lấy ra. chồng chất tại trên mặt bàn kiểm kê. Vu Tuấn bưng chén trà, vô ý thức đem ghế về sau xê dịch, cuối cùng kiểm kê xuống tới trọn vẹn 300 vạn. Đại sư, số tiền này là nơi nào tới a? Tô Hạo Nhiên hỏi. Khẳng định là thả quá lâu, đều có một cỗ kỳ quái hương vị. Vu Tuấn ngoặc kép, ngươi đây cũng đừng hỏi, lấy trước đi dùng đi. Được, Tô Hạo Nhiên nói. Kia đại sư, cái này cổ phần có phải là muốn điều chỉnh một chút? Ngươi muốn làm sao điều chỉnh? Nhưng thật ra là dạng này, Tô Hạo Nhiên có chút không tốt ý tứ nói. Ta đem chúng ta chuyện hợp tác trở về cùng ta mẹ nói, kết quả nàng mắng ta một trận. Vu Tuấn nhíu mày, nàng không đồng ý. Không phải không phải, nàng không phải không đồng ý, nàng là ý nói ta muốn cổ phần nhiều lắm. Tô Hạo Nhiên nói, ta tưởng tượng cũng đích thật là dạng này. Lúc ấy ta chỉ thấy trước mắt, chỉ một lòng nghĩ nhanh lên qua người kia, liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Trải qua mẹ ta một nhắc nhở như vậy, ta mới tỉnh ngộ tới. Mà lại ngươi bây giờ lại gia tăng đầu tư, ta cảm thấy chúng ta thật hẳn là một lần nữa điều chỉnh một chút. Vu Tuấn nhìn một chút hắn, mấy ngày ấy không gặp, lại thành thục không ít nha. Quả nhiên là tình cảnh khó khăn mới càng có thể rèn luyện một người. Vậy chính ngươi định đi. Như vậy đi đại sư, ta cân nhắc qua. Tô Hạo Nhiên nói, tài chính khởi động cũng không thể để một mình ngươi ra. Ta cái này mấy ngày tìm bằng hữu mượn 100 vạn. Ta đem những này tiền đều quăng vào đến, sau đó ta cầm 5% cổ phần. Ngươi cảm thấy thế nào? Như vậy, muốn đem tổng tư sản làm được bao nhiêu, ngươi mới có thể qua Tô Lễ Cường? Đại khái 70, 80 tỷ đi, Tô Hạo Nhiên nói. Nhưng mặc kệ bao nhiêu ta đều có lòng tin. 70, 80 tỷ, tiểu tử này thật đúng là cảm tưởng, thật coi tiền là giấy làm. Bất quá vẫn là câu nói kia, có mộng tưởng luôn luôn tốt, người trẻ tuổi tranh cường háo thắng cũng là tốt. Nếu là chính hắn lựa chọn, vậy liền để hắn đi giày vò đi, nhìn hắn cuối cùng có thể giày vò tới trình độ nào. Về phần cuối cùng có thể hay không qua Tô Lễ Cường, đoán chừng theo thời gian trôi qua, phần tâm tư này liền sẽ chậm rãi phai nhạt, mà lại người là sẽ thay đổi, có khả năng trở nên tham lam, lõi đời, cũng có khả năng biến thành lão hòa thượng người như vậy. Ai biết đâu, cho nên bây giờ nói luận tương lai, không có ý nghĩa gì. Thiên cơ mắt bây giờ có thể nhìn thấy cũng chính là tương lai một tháng mà thôi. Được, cứ như vậy đi, hiện tại làm cho thế nào? Bàn hai cái lão điếm, Tô Hạo Nhiên nói, trang trí cũng không đổi, liền quét dọn một chút, đem phòng bếp cùng lò cỗ thay mới, thêm mấy cái tủ lạnh, lập tức liền có thể buôn bán. Cái này đích xác là nhất đỡ tốn thời gian công sức lại tiết kiệm tiền phương pháp. Tô Hạo Nhiên xuất ra địa đồ, ở phía trên tiêu xuất hai nhà tiệm lẩu vị trí. Vu Tuấn nhìn một chút, vị trí thực sự là chẳng ra sao cả, bất quá có phong thủy thạch tăng thêm, cũng không cần lo lắng sinh ý chênh lệch tiếp xuống đâu. Tô Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, nói ra, vẫn là giống ngày đó nói như vậy, làm tiểu ăn uống. Vu Tuấn gật gật đầu. Dân dĩ thực vi thiên, ăn uống tiền mặt mỗi ngày đều có thể chảy trở về. Mà lại kinh tế càng là kinh tế đình trệ, cấp thấp nhà hàng sinh ý ngược lại càng tốt. Đây chính là cái gọi là khoai tây hiệu ứng. Tô Hạo Nhiên tại trên bản đồ lấy hai nhà này cửa hàng làm tâm điểm, vẽ hai cái vòng lớn. Giai đoạn trước chúng ta liền nặng tại cái này hai mảnh triền, không riêng gì tiệm lẩu, bữa sáng cửa hàng, tiệm mì, xuyên xuyên hương, chỉ cần có thể tìm tới mặt tiền cửa hàng, chúng ta liền mở, trước tiên đem cấp thấp tiêu phí thị trường nắm bắt tới tay. Sau đó lại hướng ra phía ngoài khuếch trương, năm nay bên trong, mục tiêu của ta là 100 triệu. Được rồi, lại là một cái tiểu mục tiêu, chuyện kia không hay.